Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 177, số 2 giám sát thành viên đều cái này Đức Hạnh. Ta nói, các ngươi ca bốn cái không phải đang đùa ta đi. Lâm Phi Phàm đưa tới, to lớn họng súng trực chỉ Thường Thắng Thiên tiểu huynh đệ. Tuyệt đối không dám lừa gạt ngài a. Thật là hắn. Ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm hắn còn toàn thân yêu khí lượn lờ. Làm sao hiện tại liền biến thành như thế? Thường Thắng Thiên cũng hết sức kích động. Mặc cho ai bị một cái kẻ ngu thu mua đều là hết sức mất mặt. Là yêu linh trùng. Mèo con hình dạng Miêu Tiểu Lệ ghé vào giường giữa ngáp một cái nói ra. Yêu linh trùng là một loại hết sức đặc biệt tiểu côn trùng. Tu sĩ hoặc là yêu tộc có thể đem tự thân linh khí hoặc là yêu khí quán thâu tiến vào loại này côn trùng trong cơ thể, nhắm ngay mục tiêu phóng ra về sau. Côn trùng sẽ nằm sấp tại mục tiêu linh mạch bên trên. Đem linh khí hoặc là yêu khí đều phóng xuất ra. Thời gian ngắn có lẽ có khả năng thu hoạch được hàng loạt linh khí hoặc là yêu khí. Lâm Phi Phàm tại cái kia khô quắt thiếu niên phía sau cổ phát hiện yêu linh trùng cắn qua dấu vết. Có khả năng a? Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Lại, đều là tỷ chơi còn lại. Miêu Tiểu Lệ trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, nhảy đến giường trên, theo trong bọc rút ra đùa mèo bổng, cắm ở thùng xe một bên trong khe hở. Chính mình chơi tiếp, huynh đệ, chúng ta cũng chỉ là tiếp nhận làm thuê mà thôi. Ngài đại nhân đại lượng, buông tha chúng ta. Thường Thắng Thiên thấy chủ thuê đều thành cái này Đức Hạnh, tự nhiên cũng không có dãy dụa ý nghĩa, đuổi vội xin tha. Đừng, ngài cho tâm lý của ta bóng mờ, ta còn không có giải quyết đây. Lâm Phi Phàm nói, đầu ngón tay xoa động, vừa nhìn thấy này thủ thế, bốn người kia lập tức ngầm hiểu. Huynh đệ, ta trong túi quần có cái bảo bối. Người móc ra, về ngươi, nghe nói các ngươi đủ loại rách dưới pháp bảo đặc biệt nhiều. Ta duỗi tay lần mò, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Lâm Phi Phàm mới không có ngốc đến chính mình sờ gia đình túi tình trạng. Tuyệt đối sẽ không, ngươi xem huynh đệ chúng ta bốn cái đều cái này Đức Hạnh. Thế nào còn có tâm tư hại ngươi? Thường Thắng Thiên vội vã nhận biết. Được rồi, ta thật sự là không yên lòng. Vẫn là trực tiếp đưa các ngươi lên đường tốt. Lâm Phi Phàm lắc đầu, liền chuẩn bị nổ súng. Đúng lúc này, một bên thùng xe cửa bị đẩy ra. Hai cái ăn mặc người mặc áo đen đi đến. Lâm Phi Phàm lập tức hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái kia hai người không là người khác. Đúng là Cổ Nhã cùng Cổ Vận. Mới vừa rồi là ngươi mở súng. Cổ Nhã đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt, mở miệng hỏi, ngữ khí lạnh buốt. Tu sĩ giám sát thành viên, các ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nhanh cứu lấy chúng ta. Hai người bọn họ chính hợp băng hại ta, mà lại nam này còn có phi pháp vũ khí. Thường Thắng Thiên trên mặt đã không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn cao giọng hô, tại tu sĩ giám sát thành viên trước mặt, không có bất kỳ người nào dám phạm pháp loạn kỷ cương. Là ta. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Súng cho ta. Cổ Nhã vươn tay. Lâm Phi Phàm đưa tới. SNW-1998 phong linh súng. Này phá ngoạn ý mà tuân theo người Mỹ tạo đồ vật trước sau như một đặc điểm. Nhìn qua cao quý, nhưng giá cả cùng tính năng hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. 98 năm qua trong nước cạnh tiêu thời điểm vòng thứ nhất liền bị đào thải. Quốc tế súng ống đạn được trên thị trường căn bản không ai mua. Kết quả toàn bộ nhà kho đều bị tiện nghi xử lý bán cho đủ loại tư nhân cơ cấu. Đáng tiếc, thứ này liền không có đến qua bao nhiêu chính diện đánh giá. Cổ Nhã vừa nói, một bên đem cái kia súng phá giải, ném ở một bên, đàn ông, cũng không thể chỉ là súng đại tài đi. Vẫn phải kỹ thuật bắn tốt. Cổ Nhã nói, ta đây không phải chưa từng luyện sao? Lâm Phi Phàm nói, quay lại ta cùng ngươi luyện. Về sau đừng có dùng loại này phi pháp vũ khí. Chính ngươi lại không phải là không có. Cổ Nhã nói, được a. Nói, Lâm Phi Phàm theo trong không gian lấy ra quốc gia phát cho hắn yêu linh súng ngắn tấn công. tấn công súng ngắn. Ngươi là số 2 giám sát thành viên. Thường Thắng Thiên lúc ấy liền nổ. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Ta liền tiếp 300 vạn mà thôi a. Một điểm đều không nhiều muốn. Con mẹ nó chứ nào biết được ngài là số 2 giám sát thành viên a. Ta đây cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội a. Huynh đệ, ngài tha ta một mạng. Ta này toàn bộ tài sản đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Lần này, Thường Thắng Thiên thật là sợ hãi. Hắn vừa mới tập kích một cái số 2 giám sát thành viên. Hơn nữa, còn là ngay trước hai cái chính hiệu tu sĩ giám sát thành viên mặt. Mà lại, xem tiêu chí, nữ hài kia vẫn là một cái thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên. Này còn có thể có tốt. Một tiếng vang trầm, mọi người thấy đi, lại là khổ người lớn nhất Thường Thắng Vàng hai mắt trợn trắng. Dọa ngất đi, không thể nào, khổ người lớn như vậy còn như thế sợ. Cổ vận, đem bọn hắn mang đi đi. Đây không phải cô lập sự kiện. Cùng trước đó hai vụ án cũng một cái. Hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Cổ Nhã nói. Được, người đây. Cổ vận hỏi. Người cứ nói đi. Cổ Nhã hỏi lại. Hiểu rõ. Cổ vận hì hì cười một tiếng. Kéo một phát áo khoác. Bốn người kia lập tức cùng cổ vận cùng nhau không thấy tung tích. Trên sàn nhà đinh đinh đang đang rơi xuống 5 cái gãy mạch châm. Tam Nhất khẽ ngoác một cái. Gãy mạch châm lập tức trở về đến trong tay nàng. Đã lâu không gặp, Lâm Phi Phàm nói. Đối với ngươi mà nói vượt qua 7 ngày rồi. Cổ Nhã hỏi lại. Thôi đi, đừng như thế không có tư tưởng a. Lâm Phi bĩu môi. Ăn ngay nói thật mà thôi. Nói, Cổ Nhã chui vào bên trong đi. Nắm lên một lần hạt dưa. Khụ khụ, để ta giới thiệu một chút. Một vị là Tam Tam. Lâm Phi Phàm quả nhiên theo trên mặt biểu lộ nhận ra đối diện cái kia không. Phải Tam Nhất, mà là Tam Tam. Ân, ta biết, chúng ta thế nhưng là chiến hữu cũ. Đúng, một chiêu tiên chân như vậy thèm sao? Cổ Nhã mang trên mặt nụ cười. So truyền thuyết càng thèm. Tam Tam nhẹ cười nói. Tam Nhị còn như thế thẹn thùng không dám ra tới. Cổ Nhã hỏi, không có cách, đại tỷ nhất định phải mặc thành dạng này. Nhị tỷ liền không ra ngoài. Tam Tam cười khổ, ta còn không cho ngươi chính thức giới thiệu đây. Cổ Nhã nhìn qua nhìn thấy ba ba hết sức cao. Hứng, tam vị nhất thể ba tỷ muội là tam bào thai. Cùng ta là cùng một kỳ tu sĩ giám sát thành viên dự khuyết. Lớn hơn ta một tuổi, hết sức chiếu cố ta. Lúc ấy chúng ta mấy cái quan hệ cũng không tệ. Nguyên lai thật là chiến hữu cũ a. Lâm Phi Phàm cười, nhưng gia đình chỉ lớn hơn ngươi một tuổi. Gia đình là thế nào phát dục? Ngươi xem một chút ngươi. Cảm nhận được Lâm Phi Phàm so sánh ánh mắt, Cổ Nhã hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Vẫn là ta tới nói đi. Tam Tam ôn nhu nói, ba chúng ta tỉ muội bẩm sinh khí huyết vô cùng suy yếu. Bản nguyên tuổi thọ thậm chí không cách nào vượt qua 10 tuổi. Quốc gia mặc dù cho chúng ta rất nhiều linh đan rượu dược, sau cùng không thể điều trị tới. Cho nên chúng ta tại quân dự bị tu luyện một quãng thời gian, liền sớm đã xuất ngũ. Lẽ ra tỉ muội chúng ta định tìm cái núi sâu rừng hoang vượt qua cuộc sống thời khắc cuối cùng. Nhưng về sau có kỳ ngộ, gặp một chiêu tiên tiền bối. Lúc ấy hắn thấy chúng ta đột nhiên hưng phấn hô. Ấy nha nha, các ngươi vốn là một người. Vì sao phân ba người? Lại làm cho lão phu đốn ngộ một công pháp. Đang thích hợp các ngươi. Về sau, chúng ta học xong tam vị nhất thể thần công. Đem ba người lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Sinh mệnh cũng tập trung ở cùng một chỗ. Vốn cho là chỉ là đơn thuần đem tuổi thọ của chúng ta chung vào một chỗ. Có thể sống quá 30 tuổi cũng không tệ rồi. Kết quả không nghĩ tới. Thần công kia lại là đem bản nguyên tuổi thọ tăng theo cấp số nhân. Từ ngày đó bắt đầu, chúng ta liền tu luyện bộ công pháp này. Cho tới bây giờ, ở giữa còn cùng Cổ Nhã từng có mấy lần hợp tác đây. À đúng rồi. Tam Tam theo ngực lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Nói, kỳ thật ta cũng là số 2 giám sát thành viên. Lâm Phi Phàm cười, Nguyên lai like bọn hắn những này số 2 giám sát thành viên đều một cái đức hạnh. Không đến cuối cùng thời khắc, đều không thích móc ra a. Bất quá, Lâm Phi Phàm cuối cùng là biết vì cái gì chỉ là 17 tuổi Tam Tam vì cái gì phát dục tốt như vậy. Này dù sao cũng là gấp 3 dáng người a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.